Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dịch thì hắn có thể rút ngắn quá trình bước vào linh hải cảnh rất nhiều. La Thiên đã có quyết định. Lần thịnh hội võ phủ này, hắn phải giết vào 10 thứ hạng đầu. Trước 20 cực kỳ khó khăn, 10 thứ hạng đầu càng là vị trí xa vời không thể chạm tới. Tạ Lâm dùng giọng đắng chát lắc đầu nói. Không có thực lực học viên Diệu Nhật, muốn giết vào trong 10 thứ hạng đầu đạt được Linh Quỳnh Dịch, gần như là chuyện không có khả năng. Về phần vị trí thứ nhất, học viên Diệu Nhật cũng không dám hy vọng xa vời, bởi vì vị trí này căn bản là của Hạ Băng Nguyệt rồi. Ban thưởng công pháp hoặc là vũ kỹ địa cấp nguyên vẹn của vị trí thứ nhất tương đương với việc trực tiếp đạt được tuyệt học trấn phủ của ba đại thánh phủ. Lúc trước La Thiên dùng phương pháp đặc biệt lấy được quy nguyên quyết, chỉ có ba tầng trước, không nguyên vẹn, mà những học viên thiên kiêu kia cũng phải đổi từng bộ phận nhiều lần. Vòng thứ nhất chia trận thi đấu, chính thức bắt đầu. Trưởng lão Hoàng Thất tuyên bố. Học viên của các võ phủ ở đây đều được phân phát một con số riêng, đại số 1, số 66. La Thiên nhận được một mã số. Huyền Vũ quảng trường có 4 cái luận võ đài, trực tiếp phân công 4 vị thiên tài mạnh nhất trấn thủ từng võ đài một. Đài số 1, Hạ Băng Nguyệt. Đài số 2, Vương Thiên. Đài số 3, Vũ Văn Huyền. Đài số 4, Tam Hoàng Tử Lý Dịch. 4 người này là 4 đại thiên tài phong vân mạnh nhất được công nhận ở Thương Vân Quốc. Thịnh hội võ phủ sắp xếp như thế là vì tránh cho mấy vị đại thiên tài mạnh nhất này gặp nhau quá sớm. La Thiên bị phân phối đến đài số 1, cùng một tổ với Hạ Băng Nguyệt. Trời ơi! Đây quả thực là tổ tử vong mà. Chương 134, tổ tử vong, 2, trước số đài 1 hội tụ hơn 100 tên thiên tài võ phủ, sắc mặt của bọn họ rất là khó coi. Ngoại trừ Hạ Băng Nguyệt ra. Ở đài số 1 còn có 3 vị linh hải cảnh. Thất Hoàng Tử Lý Diệu, học viên Diệu Nhật từ Mộng Hân, còn có Tịch Sơn đứng thứ 18 nhân bản nữa. Các học viên kinh hải không thôi, tăng thêm Hạ Băng Nguyệt, ở đây đã có 4 vị linh hải cảnh, 3 vị học viên thiên kiêu. Tuy rằng Tịch Sơn đứng thứ 18 nhân bản kia là học viên thiên kiêu, thế nhưng cũng là gần đây mới đột phá linh hải cảnh mà thôi. Không ngờ lại bị phân đến tổ tử vong. Sắc mặt La Thiên có chút lạnh lẽo. Điều trùng hợp chính là Thất Hoàng Tử Lý Diệu và Từ Mộng Hân đều là học viên thiên kiêu của Trục Nhật Thánh Phủ, bọn họ cùng được phân đến đài số 1, Lý Diệu đứng thứ 7 nhân bản, Từ Mộng Hân đứng thứ 12 nhân bản. Ngay cả Liễu Tử Yên cũng bị phân đến tổ tử vong này. Liễu Tử Yên có dung nhan tinh xảo, thực lực xuất chúng, cũng là đối tượng được rất nhiều học viên quan tâm. Ngụy Vân đứng thứ 20 nhân bản, Liễu Tử Yên 24 nhân bản. Quả thực không có đường sống mà. Trên võ đấu đài số 1, rất nhiều học viên khóc không ra nước mắt. Mỗi một đài chỉ có 5 cái danh ngạch có thể xếp vào top 20, Hạ Băng Nguyệt, Lý Diệu, Từ Mộng Hân và Tịch Sơn, tứ đại linh hải cảnh trên cơ bản đã ôm đồm 4 cái danh ngạch rồi. Ở phía sau còn có Ngụy Vân và Liễu Tử Yên nữa, hai người này đứng thứ 20 và 24 nhân bản. Hai người này đều có chiến lực rất gần linh hải cảnh. Tử Yên yên tâm. La Thiên bị phân đến tổ tử vong. Chắc chắn sẽ khó có thể giết ra được vô số vòng vây. Vẻ mặt Thất Hoàng Tử Lý Diệu ngạo nghễ, truyền âm nói. La Thiên bị phân đến tổ tử vong cũng không phải là chuyện trùng hợp, thịnh hội võ phủ được Hoàng Thất và ba đại thánh phủ cùng liên thủ tổ chức. Vì muốn chặn đánh La Thiên cho nên Lý Diệu tìm Thái tử Lý Thịnh sắp xếp một chút, không nghĩ tới người sau lại lập tức đồng ý, La Thiên. Chờ tới khi ngươi không có duyên với top 20, ta tiến vào bí viên Hoàng Thất. Thu được kỳ ngộ thì chuyện trở thành học viên Diệu Nhật cũng là chuyện ở trong tầm tay a. Ánh mắt oán hận của Liễu Tử Yên xẹt qua trên mặt La Thiên, có mấy phần kiêu ngạo và từ tự tin. La Thiên nhíu mày, hắn cảm giác mình bị phân đến tổ tử vong, lại đồng thời ở một chỗ cùng Thất Hoàng Tử và Liễu Tử Yên, chuyện này quá là trùng hợp. Đương nhiên La Thiên không hề e ngại khiêu chiến, mục tiêu của hắn là giết vào 10 thứ hạng đầu, nhận được Linh Quỳnh Dịch, giúp hắn tấn chức lên linh hải cảnh. Cuộc tranh tài bắt đầu. Giành thắng lợi được 3 phân, thế hòa không phân thắng bại được 1 phân, bị thua trừ 1 phân. Liên tiếp bị đánh bại 3 trận, hoặc thua 3 trận thì sẽ bị đào thải ra ngoài, ở đài số 1 có một vị lão giả làm trọng tài. Trận đầu tỷ thí, rất nhanh đã bắt đầu. Hạ Băng Nguyệt mặc một bộ váy trắng như tuyết, xinh đẹp thoát trần thước tha đi lên võ đài. Hạ Băng Nguyệt. Đối thủ của nàng là một gã học viên hoàng kim cửu trọng đỉnh phong, sắc mặt của hắn tức thì đại biến. Đột nhiên một đạo kiếm quang rực rỡ như cực quang, lạnh như băng, lại giống như một tấm lụa trắng bắn vào trên trán của tên học viên hoàng kim này, làm cho mấy sợi tóc ở bên trên mi tâm của hắn bị chặt đứt. À, thua rồi sao? Tên học viên hoàng kim này sợ tới mức hồn phi phách tán, bàn tay của hắn mới nâng lên một nửa. Nếu như kiếm quang của Hạ Băng Nguyệt chết đi nửa tấc, hắn sẽ chết tại chỗ. Thật là mạnh mẽ. Các học viên bên ngoài kinh hãi, tuyệt đại đa số người không thấy rõ động tác ra tay của Hạ Băng Nguyệt ra sao. Ngay cả kiếm Hạ Băng Nguyệt cũng không rút ra. Chỉ dựa vào phá không kiếm khí đã trực tiếp giết chết được học viên hoàng kim cửu trọng đỉnh phong trong nháy mắt, tạo nghệ kiếm đạo thật là mạnh mẽ. Trái tim La Thiên chấn động. Vừa rồi, hắn không sử dụng linh thức, tình tiết Hạ Băng Nguyệt xuất thủ hắn chỉ nhìn thấy được hình ảnh mơ hồ mà thôi. Cùng lúc đó, oanh! Vương Thiên ở trên đài số 2 cách không đánh ra một đạo chưởng ảnh bá đạo âm u, M phong sát khí quay cuồng, thanh thế làm cho người ta không khỏi sợ hãi. Phục! Rắc rắc! Một võ giả gã nửa bước linh hải bị một chưởng kia đánh cho phun máu, còn có vài cái xương sườn bị gãy. Trên đài số 3. Bại, Vũ Văn Huyền đánh ra một quyền, trong không khí có ánh sáng màu vàng lóe lên, quyền kình như sấm sét đánh bay một gã thiên tài trên nhân bản. Trên đài số 4. Tam hoàng tử Lý Dịch vung tay áo lên, một cổ hàn khí như gió mát đẩy lui đối thủ ra khỏi võ đài. Bốn đại thiên tài phong vân đều dùng một chiêu đã đánh bại được địch nhân của mình. Tất cả kết quả dường như là chuyện đương nhiên vậy. Tất cả đều rất mạnh, nhưng người mạnh nhất vẫn là Hạ Băng Nguyệt. La Thiên thầm cảm khái trong lòng. Trên đài số 1, sau khi Hạ Băng Nguyệt ra tay, chiến đấu vẫn tiếp tục. Thất hoàng tử Lý Diệu, Từ Mộng Hân, Tịch Sơn, ba vị linh hải cảnh nhau nhau xuất thủ, thông dong đánh bại địch nhân. Số 33 đấu với số 4. Trọng tài quát khẽ. Dáng người cao gầy tú lệ của Liễu Tử Yên đi tới võ đấu đài, đối thủ của nàng là một gã học viên hoàng kim khai mạch cửu trọng của Vũ Không Thánh Phủ. Liễu Tử Yên đứng thứ 24 nhân bản. Trên mặt tên học viên hoàng kim này hiện lên vẻ kiên kỵ, toàn lực xuất thủ. Sau ba chiêu, phốc suy sưu. Liễu Tử Yên xuất ra từng đạo ánh sáng màu tím giống như cánh hoa rực rỡ sáng lạng, để lại trên người vị học viên này vài đạo vết máu sâu thấy xương. Ta chịu thua. Tên học viên hoàng kim này hoảng sợ, trực tiếp nhận thua tại chỗ. Nữ tử này thật là mạnh mẽ. Các học viên của các võ phủ ở gần đó kinh hãi không thôi. Đại số 1 không hổ là tổ tử vong. Ngoại trừ tứ đại linh hải cảnh ra. Liễu Tử Yên là người chọn lựa đứng đầu trong đám người tranh đoạt danh ngạch cuối cùng, thứ bậc 24 nhân bản vẫn còn đánh giá thấp thực lực của nàng ta. Sắc mặt của Ngụy Vân đứng thứ 20 nhân bản có chút cẩn thận. Nếu như muốn tranh cái danh ngạch thứ 5, Liễu Tử Yên chính là kình địch của hắn. Số 66 đấu với số 47. Trải qua mấy trận tỷ thí thực lực ngang nhau, cuối cùng cũng đã đến phiên La Thiên ra thi đấu. Số 66 chính là La Thiên. Hắn không chậm không nhanh leo lên luận võ đài số 1. Vù vù, một gã thiếu niên hơi mập khai mạch bát trọng đỉnh phong nhìn thấy La Thiên không khỏi thở phào một hơi. Cuối cùng cũng đã gặp được một con gà yếu. Thiếu niên hơi mập kia cảm thấy có chút may mắn. Đài số 1 không hổ là tổ tử vong, áp lực quá lớn. Nếu như vận khí kém một chút, gặp phải tứ đại linh hải cảnh, hoặc là Liễu Tử Yên và Ngụy Vân thì đều không có một chút phần thắng nào cả. Tại hạ Chu Tự Hàn, đệ nhất thiên tài của Hồng Sơn Võ Phủ. Trên mặt thiếu niên hơi mập hiện lên vẻ ngạo nghễ, đều là khai mạch bát trọng đỉnh phong, hắn có thể chống lại được khai mạch cửu trọng, cho nên rất có lòng tin đánh bại La Thiên. Hắn còn chưa nói xong thì... Oanh phanh! Một đạo chưởng ảnh ống ánh màu vàng đã cách không mà đến, uy áp bao phủ người hắn. Không tốt! Thiếu niên hơi mập kia hoảng sợ, bởi vì hắn đã cảm nhận được một cổ áp bách còn mạnh hơn cả nửa bước linh hải. Bành! Phục! Thiếu niên hơi mập kia khó có thể chống cự được, người bay ngược về phía sau rồi phun máu, một chiêu đã bị thua. Ta không có hứng thú biết tên của ngươi. Sau khi La Thiên xuất chưởng, đầu cũng không quay lại mà tự tin rời khỏi võ đấu đài, một chưởng tiện tay, La Thiên đã đánh bại được đối thủ thứ nhất của mình. Gia hỏa này là ai? Thực lực thật là mạnh. Là La Thiên, đứng thứ 30 nhân bản. Trong khu vực đài số 1, học viên của các võ phủ sợ hãi thán phục, bọn họ đã nhận ra La Thiên. Liễu Tử Yên nheo mắt lại, thực lực của La Thiên so với trong dự liệu của nàng còn mạnh hơn không ít, chỉ bằng vào một chưởng đã bộc phát ra được uy lực của nửa bước linh hải. Số 66 thắng. Trọng tài liếc mắt nhìn La Thiên một cái rồi tuyên bố. Thắng lợi một trận, La Thiên có được 3 điểm tích lũy. Ở vòng phân chia trận thi đấu này, nhiều thì sẽ phải tiến hành đến 7 vòng, thậm chí là 10 vòng. Người thắng trận mạnh mẽ sẽ phải gặp nhau, người bị thua cũng gặp nhau, một khi liên tiếp bị đánh bại 3 trận hoặc là thua 3 vòng thì cũng sẽ bị đào thải ra khỏi thịnh hội. Sau 7 vòng sẽ lựa chọn 5 người có điểm tích lũy cao nhất, 4 đài cộng lại là 20 người, 20 người này sẽ tiến vào đợt thi đấu khiêu chiến vì vị trí thứ hai. Tiết tấu của vòng phân chia trận thi đấu rất nhanh. Bởi vì thực lực của thánh phủ và các võ phủ chênh lệch khá lớn cho nên phân chia thắng bại cũng rất nhanh. Coi như là gặp phải tình huống quần chiến, dùng quy tắc của vòng phân chia trận thi đấu này, trong vòng trăm hơi thở không phân ra được thắng bại thì sẽ bị phán là hòa không phân thắng bại. Một lúc lâu sau, La Thiên đã lên sân khấu đợt thứ hai, đối thủ là một gã học viên hoàng kim của Vân Thiên Thánh Phủ, chiến lực gần tới nửa bước linh hải. Kết cục không hề có gì thay đổi. La Thiên vẫn cách không đánh ra một chưởng, đánh bại đối thủ của mình. Một chưởng đánh bại học viên hoàng kim, thực lực mà La Thiên thể hiện ra dẫn tới không ít người kiêng kỵ và quan tâm. Cũng không lâu sau lại đến lần tỷ thí thứ ba, vòng này cũng loại bỏ không ít học viên liên tiếp bị đánh bại. Hạ Băng Nguyệt, Lý Diệu, Từ Mộng Hân, Tịch Sơn, tứ đại linh hải cảnh lần nữa thoải mái thắng lợi. Vòng này, đối thủ của La Thiên mạnh hơn. Một trong các đại lão hoàng kim của Vân Thiên Thánh Phủ, Tả Phong. Chương 135, muốn ngang tay. Đã muộn rồi, một vị thiếu niên tóc ngắn mang theo khuôn mặt nhẹ nhàng khoan khoái bước lên võ đấu đài, Tả học trưởng, đánh bại tiểu tử này. Tả học trưởng xếp thứ 26 trên nhân bản, có lẽ phần thắng sẽ khá lớn a, học viên của Vân Thiên Thánh Phủ hò hét trợ uy. Chiến lực của Tả Phong rất mạnh, từng lực áp một vị cao thủ nửa bước linh hải cảnh. La Thiên, ta đã nghe nói qua ngươi, là đại lão hoàng kim của Trục Nhật Thánh Phủ sao? Tả Phong cười nhạt nói, có thể cảm nhận được một tia cảm giác về sự ưu việt nhàn nhạt trong giọng nói của hắn. Cùng là đại lão khu hoàng kim, tố chất học viên của Vân Thiên Thánh Phủ thường sẽ cao hơn Thánh Phủ bình thường một chút. Thật xin lỗi, ta chưa nghe nói qua ngươi. La Thiên nói thẳng. Tiểu nhi cùng vọng. Lửa giận của Tả Phong xông thẳng lên đầu. Hắn luôn xem thường ba đại thánh phủ xếp bên dưới, không ngờ giờ phút này lại bị đối phương không thèm để ý tới mình. Vù vù siêu, tu vi cửu trọng đỉnh phong của Tả Phong bạo phát, tay cầm một thanh trường kích, quét ra một mảnh kích ảnh hào hùng, bộc phát ra chiến lực trên cả nửa bước linh hải cảnh. Bại. La Thiên chỉ vẽ ra một cái, một đạo kiếm quang sáng chói như ngôi sao mang theo hàn ý lạnh lạnh lóe lên, có cảm giác to lớn giống như là tinh không. Oanh siêu. Đạo kiếm quang lóng lánh âm u kia trong nháy mắt đã chém vỡ kích ảnh sắc bén, đánh bay Tả Phong ra ngoài. Cái này, làm sao có thể được chứ? Tả Phong ổn định thân thể, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, bờ vai của hắn có một vết máu. Ngoài ra còn có một cổ hàn lực đáng sợ đang ăn mòn sinh cơ trong cơ thể hắn. Ta! Chịu thua! Tả Phong không dám tái chiến nữa. Nếu như không nhanh chóng hóa giải cổ hàn lực đáng sợ này thì trạng thái của hắn sẽ giảm xuống từng bước, không có cách nào ứng phó được với tỷ thí tiếp theo. Tả Phong thất bại. Học viên của các võ phủ bên ngoài kinh hãi không thôi, nhất là học viên của Vân Thiên Thánh Phủ, bọn họ khó có thể tin được. Mạnh mẽ như đại lão hoàng kim của Vân Thiên Thánh Phủ mà lại bị La Thiên dùng một chiêu đánh bại. Ngay cả Hạ Băng Nguyệt, con mắt lạnh lùng sâu thẳm cũng phải nhìn La Thiên lâu hơn một chút. Một kích phá không kiếm khí vừa rồi của La Thiên có thể miễn cưỡng lọc vào trong mắt của nàng. Tổ tử vong đáng hận. Lại thêm một kình địch. Ngụy Vân 20 nhân bản, nửa bước linh hải có chút khó chịu nói, chỉ còn lại một cái danh ngạch mà Liễu Tử Yên và La Thiên, đều là đối thủ cạnh tranh của hắn. Nếu như ở trong tổ khác, Ngụy Vân có thể thoải mái thăng cấp hơn nhiều. Đôi mi thanh tú của Liễu Tử Yên nhíu lại. Thực lực mà La Thiên bày ra làm cho nàng càng thêm kiên kỵ. Giờ phút này cục diện của đài số 1 có chút rối loạn. Tứ đại linh hải cảnh đều chiếm một danh ngạch thăng cấp. La Thiên, Liễu Tử Yên, Ngụy Vân, ba người này sẽ tranh đoạt một cái danh ngạch cuối cùng như thế nào? Không ít người kỳ vọng có thể xem ba người này giao phong với nhau. Lần tỷ thí thứ ba rất nhanh đã chấm dứt, đào thải một đám học viên liên tiếp bị đánh bại. Vòng thứ tư bắt đầu. Vòng này nghênh đón một vài trận chiến đấu rất đáng xem. Liễu Tử Yên và Ngụy Vân đối mặt với nhau. Cuối cùng cũng đã gặp. Lệ mang trong mắt Ngụy Vân lóe lên. Liễu Tử Yên là cửu trọng đỉnh phong, mặc dù đứng thứ 24 nhân bảng, thế nhưng chiến lực mà nàng biểu hiện ra có thể đứng vào trước 20 nhân bảng. Ngụy Vân là nửa bước linh hải cảnh, 20 nhân bảng mà cũng không dám coi thường Liễu Tử Yên. Bắt đầu. Trọng tài khua tay nói. Hai đại thiên tài trong nháy mắt đã giao phong ở một chỗ. Phỉ Thúy đao pháp. Tay Ngụy Vân cầm bảo đao, vung tay chém ra thành từng mảnh đao mang xanh biếc giống như núi non trùng điệp, sinh cơ liên miên, đại khí bàn bạc. Sức chiến đấu mà hắn bạo phát gần bằng với linh hải cảnh yếu đuối, Liễu Tử Yên xuất ra một mảnh cánh hoa màu tím giống như trăng lưỡi liềm, sáng lạng rực rỡ, thế nhưng lại bị đao pháp của Ngụy Vân áp chế, lần lượt bị nghiền nát. Liễu Tử Yên bị áp chế rồi. Ngụy Vân không hổ là thiên kiêu 20 nhân bản A, mọi người ở bên ngoài sợ hãi than nói. Ánh mắt La Thiên lóe lên, hắn đã nhìn ra được thắng bại. Ô, N, dê soạt. Phía sau Liễu Tử Yên có một mảnh quang ảnh màu tím mông lung hiển hiện, bên trong dường như có những con bướm màu tím nhộn nhạo, xinh đẹp mà lộng lẫy, chiến lực của Liễu Tử Yên tăng mạnh. Những cánh hoa màu tím kia bộc phát ra ánh sáng mạnh mẽ phản công, bao phủ lấy người của Ngụy Vân. Dị lực võ mạch. Sắc mặt Ngụy Vân đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Bên ngoài cũng vang lên một mảnh tiếng kinh hô. Sau mấy chục chiêu, trên người Ngụy Vân đã có nhiều chỗ bị thương, trạng thái giảm xuống, hắn nở nụ cười đắng chát, cuối cùng cũng phải chịu thua. Đánh bại Ngụy Vân. Liễu Tử Yên hít thở gấp gáp, khuôn mặt có vẻ trắng bệch, tiêu hao cũng không nhỏ, không tệ. Đánh bại Ngụy Vân ngươi đã tiến vào top 20, thăng cấp vòng tiếp theo là chuyện nằm trong tầm tay. Thất hoàng tử nở nụ cười sáng lạng. Truyền âm nói. Ngụy Vân rất mạnh, đáng tiếc không thể để La Thiên chống lại hắn. Liễu Tử Yên thấp giọng lẩm bẩm nói. Sau khi đánh bại Ngụy Vân, chướng ngại vật duy nhất còn lại của nàng chính là La Thiên. Yên tâm. Đối thủ vòng này của La Thiên rất đáng sợ, sẽ lập tức bị thua, sẽ bị ngươi bỏ qua. Thất hoàng tử tự tin nói, có thái tử Lý Thịnh trợ giúp, hắn có thể gián tiếp ảnh hưởng tới tỷ thí. Điều kiện tiên quyết là không thể thay đổi quy tắc so tài nhất định. Mỏi mắt mong chờ. Đôi mắt đẹp của Liễu Tử Yên chợt khẽ hiện, trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Đối thủ mạnh hơn nữa, hẳn là tứ đại linh hải cảnh, chẳng lẽ là Tịch Sơn hay sao? 66 đấu với số 6. Thanh âm của trọng tài truyền đến. La Thiên lần nữa lên võ đài, đối thủ lần này của hắn lại nằm ngoài dự liệu. Từ học tỷ. Vẻ mặt La Thiên có chút ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ mặc áo bào tím diệu nhật trước mắt. Từ Mộng Hân, một trong ba đại học viên diệu nhật của Trục Nhật Thánh Phủ. Khanh khách. Liễu Tử Yên không nhịn được cười thành tiếng, gần như là nữ nhân nhõng nhẽo vậy. Chiêu này của thất hoàng tử thật là lợi hại. Cùng lúc đó, bên tai La Thiên truyền đến một đạo thanh âm của nam nhân, La Thiên, ngươi nhận thua đi, không được tiêu hao cùng Từ Mộng Hân. Cái chân khí truyền âm này đến từ nhạc phó phủ chủ bên trên quan chiến đài. La Thiên nhíu mày. Nhạc phó phủ chủ muốn hắn trực tiếp vứt bỏ, có ý tứ bỏ xe để giữ soái. Trong chiến đấu trước đây, La Thiên biểu hiện ra chiến lực gần bằng linh hải cảnh, nếu như hắn chiến đấu cùng Từ Mộng Hân thì sẽ là kết cục tiêu hao lẫn nhau. Nhạc phó phủ chủ lo lắng chuyện này sẽ làm ảnh hưởng tới trạng thái và thứ bậc sau cùng của Từ Mộng Hân. Từ học tỷ. Chúng ta coi như ngang tay được chứ, La Thiên bình thản nói. Bởi vì là cùng học viên của Thánh Phủ cho nên hắn mới có thể lui nửa bước, đưa ra lựa chọn mang tính vẹn toàn này. Ngang tay. Khóe miệng Từ Mộng Hân nhếch lên, nở nụ cười khinh miệt. Bên ngoài. Một ít học viên của Trục Nhật Thánh Phủ, bao gồm cả Liễu Tử Yên cùng thất hoàng tử đều cảm thấy buồn cười. La Thiên lại dám đưa ra yêu cầu như vậy với học viên Diệu Nhật sao? Không thể. Ta cần phải cố gắng tiến vào 10 thứ hạng đầu, thế hòa không phân thắng bại sẽ làm ảnh hưởng tới điểm tích lũy của ta. Thái độ của Từ Mộng Hân rất lãnh đạm. Vậy thì tất cả dựa vào thực lực của mình đi. La Thiên không hề có ý định nhượng bộ. Ba đại thánh phủ, học viên thiên kiêu tổng cộng có 13 người. Từ Mộng Hân xếp thứ 10 trong nhân bảng, ở trong các học viên thiên kiêu được xem như là tồn tại kế cuối. La Thiên muốn giết vào trong 10 thứ hạng đầu, nhất định phải chiến thắng đối thủ ở cấp độ này. Nói khoác mà không biết ngượng. Con ngươi của Từ Mộng Hân bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Vù vù. Áo bào của nàng bay tán loạn, trên người tản mát ra một cổ uy áp linh hải cảnh, trong tay xuất hiện một cái roi màu tím. Phanh. Một đạo bóng roi màu tím thô to giống như mãng xà xuất hiện, trong không khí truyền đến thanh âm như pháo nổ kinh hồn, nhanh như điện bắn về phía La Thiên. Phanh, phong tuyết kiếm của La Thiên ra khỏi vỏ, tay chém ra một đạo kiếm quang sáng chói giống như ngôi sao, có cảm giác mênh mông và to lớn xinh đẹp giống như là tinh không vậy. Phanh. Phốc suy. Một roi một kiếm va chạm ở một chỗ, tiếng nổ vang điếc tai vang lên. Tảng đá cứng rắn trên mặt đất bong ra thành từng mảng, hóa thành cát bay bắn ra bốn phía. Không hổ là học viên Diệu Nhật, thân thể của La Thiên lui lại một hai bước. Một kiếm vừa rồi hắn không dùng thần mạch, chỉ bằng vào công pháp vũ kỹ, uy lực có thể so với linh hải cảnh, vậy mà lại hơi rơi xuống thế hạ phong. Học viên Diệu Nhật, dù sao cũng là người đã xông qua tầng 8 đấu linh tháp, chiến lực còn hơn cả linh hải cảnh bình thường. Tiểu tử này, không ngờ lại có chiến lực chống lại linh hải cảnh. Các học viên bên ngoài khiếp sợ không thôi. Thất hoàng tử và Liễu Tử Yên nhìn nhau, bọn họ cũng kinh ngạc không nhỏ. Trước khi tới vòng này, La Thiên dùng một chiêu đánh bại đại lão hoàng kim của Vân Thiên Thánh Phủ đã được xem như là phát huy vượt mức rồi. Hừ. Ánh mắt của Từ Mộng Hân ngày càng lạnh như băng, mơ hồ có một tia sát khí hiện lên. Bá Long Tiên. Cái roi trong tay nàng truyền đến tiếng nổ vang mạnh mẽ, từng đạo bóng roi như mãng xà lóe lên, tỏa ra ánh sáng xanh rồi đánh về phía đan điền La Thiên, cũng với những bộ vị yếu hại như hạ bộ, khớp. Hả? La Thiên phòng thủ chiến đấu, trong đầu có chút cảm giác không đúng, từ trên người của Từ Mộng Hân hắn cảm nhận được một cổ sát ý nhàn nhạt. Mắt thấy La Thiên bị từng đạo bóng roi như mãng xà bao phủ, rơi vào hoàn cảnh xấu. Hừ. Đây là do ngươi tự tìm đường chết đó. Trên mặt thất hoàng tử hiện lên vẻ mỉa mai. Thất điện hạ, chẳng lẽ Từ Mộng Hân có cừu oán với La Thiên sao, sao lại ra tay hung ác như vậy chứ? Liễu Tử Yên có chút không hiểu hỏi. Đây này là lòng người khó dò. Thất hoàng tử không khỏi lắc đầu, bản hoàng tử chỉ là thu mua Từ Mộng Hân một chút, để La Thiên bại một trận mà thôi. Thu mua? Liễu Tử Yên như tỉnh ngộ ra. Nhưng Từ Mộng Hân nhìn thấy thực lực của La Thiên cường đại, có thể sẽ uy hiếp tới việc nàng tiến vào 10 thứ hạng đầu của Thịnh Hội Võ Phủ, cho nên mới tự phát nghĩ tới việc phế bỏ hắn. Vẻ mặt của thất hoàng tử tràn ngập vẻ trào phúng và nghiền ngẫm. Ở bên trên võ đấu đài, thế công của Từ Mộng Hân ngày càng trở nên hung ác, trong mắt mơ hồ có sát khí hiện lên, từng đạo bóng roi mang theo tiếng gào thét to lớn, dùng đủ loại góc độ xảo trá công kích, cố gắng phong tỏa tất cả đường lui của La Thiên. Nữ nhân này! Muốn phế bỏ ta sao? Trong lòng La Thiên phát lạnh, hắn đã phát hiện ra dụng ý của Từ Mộng Hân. Lúc này hắn mới thúc giục mấy phần thần mạch chi lực, bắt đầu phản kích. Thiên tinh tam thức, thất tinh liên châu. Một mảnh kiếm quang to lớn chói mắt, liên miên không dứt bệnh thành một tấm võng kiếm do hàng ý ngưng kết ra. Leng keng. Phanh phanh phanh, La Thiên tức thì xoay chuyển hoàn cảnh xấu. Kiếm chiêu và hàng ý mạnh mẽ bắt đầu phản công lại Từ Mộng Hân. Tiểu tử này! Không thể để cho hắn giết vào trước 20 được. Trái tim của Từ Mộng Hân trầm xuống, bắt đầu trở nên hung ác. Bởi vì, đợt thi đấu khiêu chiến vị trí thứ hai có thể thông qua khiêu chiến để xác định thứ bậc cao hơn cho nên thực lực của La Thiên có tiềm lực để uy hiếp, ngăn cản nàng giết vào 10 thứ hạng đầu. Từ Mộng Hân cần phải làm cho đối phương trọng thương, hoặc là phế bỏ chướng ngại vật này mới được. Chương 136, muốn ngang tay. Đã muộn rồi. 2. Leng keng. Phanh phanh phanh. La Thiên thúc giục mấy phần thần mạch chi lực, sau khi thi triển thất tinh liên châu, hắn xoay chuyển cục diện bị áp chế, có khuynh hướng phản công ngược lại. Bá Long Triều Thiên, ánh mắt Từ Mộng Hân trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị, chân khí linh hải cảnh bạo phát, bàn tay nàng đánh ra một đạo bóng roi màu xanh hình rồng dài mấy chục thước, không khí nổ tung. Nương theo đó là một trận gió lốc sắc bén cuốn về phía La Thiên. Uy lực của chiêu này rất là kinh khủng, lập tức làm kinh động đến rất nhiều học viên ở ba võ đài khác. Chuyện gì xảy ra? Từ Mộng Hân và La Thiên lại đánh tới mức hung ác như thế sao? Quảng trường Huyền Vũ, Kim học trưởng, Tạ Lâm, Nam Cung Ngọc và các học viên khác của Trục Nhật Thánh Phủ kinh ngạc nhìn qua. Quan chiến đài ở giữa quảng trường. Hoàng thất và cao tầng của các thánh phủ đều chú ý tới chuyện này. Bây giờ là vòng thứ nhất của thịnh hội, cho nên chiến đấu cấp bậc linh hải cảnh rất hiếm thấy. Hừ. Tiểu tử này không nghe theo chỉ huy. Bản thân bị thua mà lại còn làm cho Từ Mộng Hân bị tiêu hao không nhỏ. Trong lòng Nhạc phó phủ chủ rất là bất mãn, lúc La Thiên và Từ Mộng Hân gặp nhau hắn đã truyền âm, để La Thiên vứt bỏ trận này. Dù sao Từ Mộng Hân cũng là học viên Diệu Nhật, là chiêu bài của Trục Nhật Thánh Phủ, cần phải tranh thủ thành tích tốt cho Thánh Phủ ở trên thịnh hội võ phủ. Theo hắn thấy, La Thiên làm như vậy rất là ích kỷ, không có ý thức vinh dự tập thể. Oanh oanh. Len ken ken. Bá Long Triều Thiên của Từ Mộng Hân mang theo thế không thể đỡ, cứng rắn phá vỡ Thất Tinh Liên Châu của La Thiên. Vù vù. Sưu sưu, bóng roi màu xanh hình rồng kia tạo thành gió lốc, làm cho La Thiên rơi vào hoàn cảnh xấu, phải không ngừng phòng thủ. Hừ. Để xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Thế công của Từ Mộng Hân rất hung mãnh, trong mắt ẩn chứa sát khí. Nàng đã dự đoán trước, dùng tu vi của La Thiên, một khi thi triển ra chiến lực linh hải cảnh, hơn phân nửa là do dựa vào bí thuật và tuyệt chiêu để bạo phát vượt cấp. Một khi La Thiên để lộ ra xu hướng suy tàn, nàng sẽ tìm cơ hội để làm trọng thương hoặc phế bỏ hắn. Học viên Diệu Nhật quả thực danh bất hư truyền. La Thiên nhìn như rơi vào trong hoàn cảnh xấu, thế nhưng hắn lại rất điềm tĩnh, đang tìm hiểu hư thật của đối phương trước. Đột nhiên hắn thúc giục thần mạch chi lực đến năm thành. Thiên tinh tứ thức, tinh lạc vân tán. La Thiên lăng không nhảy dựng lên, vùng tay đánh ra nhiều đóa kiếm quang to lớn chói mắt, giống như sao băng trong tinh không, liên miên không dứt đánh về phía Từ Mộng Hân. Sư, u xùy. Oanh oanh oanh, những đạo kiếm quang như lưu tinh kia, mỗi một đạo đều ẩn chứa hàng lực bá đạo, sương mù lạnh lẽo nổ tung, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Thực lực của tiểu tử này. Trên mặt Từ Mộng Hân hiện lên vẻ kinh hãi, bị từng đạo hàn khí tới từ kiếm quang bốn phía trùng kích, bên trên cây roi có sương lạnh ngưng tụ, cả cánh tay của nàng cũng đã lạnh cứng. Trong khoảnh khắc thế công của nàng đã bị đập tan, còn bị La Thiên làm cho lùi lại. Làm sao lại thế được chứ? Sao La Thiên lại có được chiến lực như thế, gần như áp chế được học viên Diệu Nhật, khuôn mặt của Liễu Tử Yên biến sắc, khó có thể tin tưởng được. Nàng toàn lực bạo phát, cộng thêm dị lực võ mạch thì mới có được chiến lực chống lại linh hải cảnh yếu đuối. Mà giờ khắc này La Thiên lại bộc phát ra thực lực kinh khủng có thể địch nổi, thậm chí là áp chế học viên Diệu Nhật từ một trình độ nào đó mà nói. La Thiên đã chính thức đuổi kịp và vượt qua nàng trên ý nghĩa, vô số lần chặn đánh và mưu đồ. Chung quy vẫn không có cách nào ngăn cản được La Thiên cường thế cuộc khởi. Kéo dài, nhất định ta có thể thắng được hắn. Dùng tu vi của La Thiên bạo phát ra chiến lực như thế, tuyệt đối không có cách nào kéo dài được quá lâu. Trong lòng Từ Mộng Hân phẫn hận, cắn răng chống đỡ. Linh hải cảnh mở ra khí hải, có được khí hải linh toàn, chân khí mênh mông, hơn xa khí mạch của khai mạch cảnh. Nếu so tiêu hao, nhất định nàng có thể chiến thắng. Lúc này Từ Mộng Hân đã thay đổi đối sách, đổi công làm thủ, cái roi trong tay múa kín không có lấy một kẻ hở, ngăn cản thế công của La Thiên. Muốn kéo dài? So tiêu hao hay sao? Ánh mắt của La Thiên rất nhạy cảm, lập tức nhìn ra được dụng ý của Từ Mộng Hân. Hắn tu luyện quy nguyên chân công, trình độ hùng hồn của chân khí hơn xa công pháp địa cấp cùng giai. Lại thêm ưu thế khí mạch do thần mạch xây dựng, nếu nói về lực bền bỉ. So với linh hải cảnh nhất trọng cũng không kém nhiều lắm, ít nhất muốn kiên trì trong 100 hơi thở, giữ vững thế hòa không phân thắng bại là chuyện không thành vấn đề. Nhưng mà La Thiên sẽ chấp nhận thế hòa không phân thắng bại hay sao? Hắn đã cho Từ Mộng Hân một cơ hội, hiện giờ hắn sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Thiên tinh ngũ thức, tinh La kỳ bố, ánh mắt của La Thiên trở nên thâm sâu, phong cách của kiếm pháp biến đổi, tuân theo một loại huyền diệu của Nhật Nguyệt tinh thần. Phát thảo ra từng đạo kiếm quang lóng lánh biến ảo, tô điểm ở chung quanh người của Từ Mộng Hân. Không tốt. Đây là kiếm pháp gì vậy chứ? Từ Mộng Hân biến sắc. Nàng có cảm giác như đang đặt mình ở trong bàn cờ trên tinh không, từng đạo kiếm ảnh hư thật biến ảo bất định đang phong kín không gian hoạt động của nàng. Vù vù sưu sưu, những đạo kiếm khí giống như quân cờ trong tinh không còn có một tia hàn khí đang phun ra nuốt vào ra, đang ăn mòn cơ thể của Từ Mộng Hân từng chút một. So sánh với lúc chiến đấu cùng Đỗ Lão Tổ, bây giờ bất kể là tu vi, tạo nghệ kiếm pháp, thần mạch chi lực của La Thiên đều có tăng trưởng khá là toàn diện. Nhất là thần mạch, tăng trưởng rất lớn. Giờ phút này La Thiên vận dụng năm thành thần mạch chi lực đã có thể thành công vây khốn Từ Mộng Hân, làm cho trạng thái của nàng ta liên tục giảm xuống, kiếm pháp thật là huyền diệu. La Thiên lại áp chế được học viên Diệu Nhật. Trận chiến này không chỉ làm cho bên đài số 1 chấn động, thiên tài ở ba đài khác cũng phải quan tâm. Trên quan chiến đài, cao tầng hoàng thất và ba đại thánh phủ không khỏi ghé mắt vào nhìn. Dùng tu vi không đến khai mạch cửu trọng mà lại có được tạo nghệ kiếm pháp như thế, không kém Hạ Băng Nguyệt là bao. Người của Vân Thiên Thánh Phủ sợ hãi than nói, cuối cùng Trục Nhật Thánh Phủ các ngươi cũng xuất hiện một hạt giống có thể nói là cực hạn, sao trước kia chưa từng nghe qua cơ chứ? Độc Long Phủ chủ của Vũ Không Thánh Phủ lạnh nhạt nói. Hai vị chủ nhân Thánh Phủ khen La Thiên không dứt miệng. Nhạc Phó Phủ chủ không khỏi cảm thấy xấu hổ, mặt già nóng rát, dường như vừa bị bạc cho một bạc tai vậy. Đoạn thời gian trước hắn còn truyền âm, để La Thiên chịu thua. Không nghĩ tới kẻ này lại có chiến lực đuổi theo được 10 thứ hạng đầu trên nhân bản, khục. Đây là thiên tài mà Trục Nhật Thánh Phủ chúng ta, bí mật bồi dưỡng. Nhạc Phó Phủ chủ vội ho một tiếng, ra vẻ trấn định nói. Võ đấu đài số 1. Dưới sự bao phủ của Tinh La Kỳ Bố. Không đến 10 hơi thở sau, khí huyết chân khí trong cơ thể Từ Mộng Hân đều có chút ngưng trệ, trên mặt nàng hiện lên vẻ tia lo nghĩ. Trạng huống thân thể của nàng, nhất là tốc độ và độ linh hoạt đã bị giảm mạnh. Giờ khắc này trong lòng Từ Mộng Hân không khỏi sinh ra cảm giác hối hận. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói 100 hơi thở, trong 20-30 hơi thở, rất có thể nàng sẽ bị thua. La Thiên, chúng ta tiêu hao lẫn nhau cũng không có ý nghĩa, không bằng coi như là ngang tay đi. Từ Mộng Hân miễn cưỡng cười cười, truyền âm đề nghị. Nếu như liều mạng đấu như vậy nữa thì rất có khả năng nàng sẽ bị thua, còn có thể bị tiêu hao rất lớn, không có lực tranh đoạt 10 thứ hạng đầu của thịnh hội. La Thiên, không bằng coi như ngang tay đi. Ở bên trên quan chiến đài, Nhạc Phó Phủ chủ cũng truyền âm nói. Nếu La Thiên cũng có sức chiến đấu Diệu Nhật, thế hòa không phân thắng bại là một kế sách song toàn. Bây giờ mới muốn ngang tay. Đã muộn rồi. La Thiên cười lạnh nói. Xoạt. Sưu, sưu. Suy suy. Từng đạo kiếm quang lóng lánh biến ảo bất định nương theo hàng ý bá đạo, giống như bàn cờ trên tinh không thu nhỏ lại không gian có thể xê dịch của Từ Mộng Hân. Sưu. Trong đó có một đạo kiếm quang hư ảo, lóng lánh như sao, để lại trên vai của Từ Mộng Hân một đạo vết máu. Hiết. Từ Mộng Hân kêu lên một tiếng buồn bực, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn. La Thiên. Đây đang người bức ta đó. Muốn đánh bại ta. Không đơn giản như vậy đâu. Chương 137, muốn ngang tay. Đã muộn rồi. Ba, trong mắt Từ Mộng Hân hiện lên sát ý, có vài phần dữ tợn. Ô, ô, n, dê soạt. Khí hải linh toàn trong cơ thể nàng điên cuồng xoay tròn, bộc phát ra một cổ chân khí giống như sóng to gió lớn, trong chốc lát khí tức trên người Từ Mộng Hân tăng vọt lên một đoạn. Bí thuật. Nghiền ép lực lượng của khí hải linh toàn. Sắc mặt của La Thiên khẽ biến. Linh thức của hắn đã nắm giữ được biến hóa của Từ Mộng Hân. Không tốt. Hai bên muốn lưỡng bại câu thương rồi. Trên quan chiến đài, sắc mặt của Nhạc Phó Phủ chủ đại biến. Trong lòng của hắn cũng hối hận tới mức cuống quýt. Trước khi tỉ thí, La Thiên đã nhượng bộ nửa bước, đã đưa ra yêu cầu muốn ngang tay, chia điểm, bây giờ nghĩ lại, đây là lựa chọn hoàn mỹ cỡ nào cơ chứ? Đến lúc này Từ Mộng Hân thi triển bí thuật, nhất định sẽ rơi vào suy yếu, chỉ sợ không có cách nào tranh đoạt được 10 thứ hạng đầu trong thịnh hội nữa. La Thiên. Ta không thể cạnh tranh được 10 thứ hạng đầu trong thịnh hội thì ngươi cũng đừng mơ có được vị trí đó. Trong mắt Từ Mộng Hân hiện lên vẻ điên cuồng và oán hận. Xoạt. Vèo phanh phanh, nàng xuất ra từng đạo bóng roi hình rồng giống như gió lốc, ở dưới sự gia trì của bí thuật, thế công cuồng bạo đã phá vỡ Tinh La Kỳ Bố của La Thiên. Dưới thế cục bực này, La Thiên muốn giành thắng lợi chỉ có hai loại phương pháp ứng phó thông thường. Thứ nhất, thi triển nhiên huyết thuật, tăng chiến lực lên, chính diện đánh bại Từ Mộng Hân. thứ hai, thần mạch bạo phát, đánh bại nữ tử này. Nhưng mà La Thiên suy nghĩ một chút, nhìn thấy bộ dạng điên cuồng và oán hận của Từ Mộng Hân, hắn không lựa chọn dùng hai loại phương pháp này. Hai loại phương pháp kể trên đều có tiêu hao rất lớn. Vì nữ tử này, không đáng. Từ Mộng Hân, cả đời này của ngươi đã định trước không có duyên với 10 thứ hạng đầu trong thịnh hội rồi. La Thiên dừng kiếm, thân pháp khẽ chuyển. Ma niệm thuật, hai mắt của La Thiên tỏa ra ánh sáng kỳ lạ âm u, nhìn thẳng vào mắt của Từ Mộng Hân, trong miệng phun ra thanh âm trầm thấp và u mê. Trong chốc lát, dường như La Thiên đã hóa thành một đời tà quân, tóc và tay áo tung bay, trên người tỏa ra một cổ khí tức tinh thần tà dị khó lường. Ta muốn ngươi chết. Thân thể của Từ Mộng Hân rung lên, vẻ oán hận và điên cuồng trong mắt tăng lên gấp bội. Trong khoảnh khắc, thân pháp và tiên pháp của nàng đồng thời để lộ ra chỗ sơ hở rất lớn, người thì như nữ tử chanh chua đanh đá, đánh về phía La Thiên. Bại. Thân thể của La Thiên lóe lên như mây khói, tàn ảnh khẽ chuyển, tránh thoát công kích của Từ Mộng Hân một cách đơn giản. Giờ phút này, Từ Mộng Hân bị tâm tình mặt trái nuốt hết lý trí, chỗ sơ hở chồng chất, giống như trẻ con vung chù y, độ uy hiếp giảm một mảng lớn. Thiên tinh nhịp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thức, di tình hoán ảnh. Vài đạo kiếm quang hư thật bất định đâm về phía Từ Mộng Hân. Từ Mộng Hân đang điên cuồng, thật giả khó phân, không thể ngăn cản được vài đạo kiếm quang của hắn. Đinh Sưu. Trong đó có một đạo kiếm quang tự hư hóa thành thực, xẹt qua cổ tay của nàng, máu tươi bắn ra, cây roi rơi xuống đất. Không ổn. Cảm giác đau nhức lạnh như băng trên tay làm cho Từ Mộng Hân khôi phục được vài phần tỉnh táo. Nàng cố gắng giãy giụa lần cuối cùng. Đột nhiên, cổ của Từ Mộng Hân bị siết chặt, bị một bàn tay giống như thép, mạnh mẽ có lực nắm chặt. À, khuôn mặt của Từ Mộng Hân đỏ lên, hai chân đạp đạp, không ngừng nghẹn ngào rên rỉ. Dừng tay. Trọng tài đài số một kinh sợ quát lên một tiếng, một cổ uy áp giống như núi cao đánh tới. Nhưng hắn không dám tùy tiện hành động. La Thiên đang bóp cổ của Từ Mộng Hân giống như bắt gà con, một khi hắn quá khích dùng sức, rất có thể sẽ làm cho một vị thiên tài mất mạng. Xoạt. Các học viên bên ngoài chấn động không thôi, dường như còn chưa thể tỉnh táo lại được. La Thiên. Dừng tay, trên quan chiến đài, sắc mặt Nhạc Phó phủ chủ đại biến. À. Không. Từ Mộng Hân liên tục nghẹn ngào. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và cầu khẩn. Từ tận đáy lòng của nàng sinh ra cảm giác hối hận muôn phần. Vốn nàng có thể coi như là hòa, đánh ngang tay. Cuối cùng lại rơi xuống kết cục thê thảm như vậy. La Thiên. Không được. Ở một trong ba đài khác, thân thể của Kim học trưởng chấn động, khó có thể tin được. Vẻ mặt của đám người Nam Cung Ngọc, Tạ Lâm cũng rất là khiếp sợ. Không biết từ khi nào La Thiên đã trưởng thành tới trình độ khủng bố như thế, lại cường thế đánh bại được học viên Diệu Nhật, La Thiên này. Thân thể mềm mại của Liễu Tử Yên run rẩy, trong lòng gần như báo hỏng. Giờ khắc này, dường như tay của La Thiên cũng đang chọc lấy cái cổ mềm mại của nàng, làm cho nàng có cảm giác hít thở không thông, phải nhận áp lực rất kinh khủng. Học viên Diệu Nhật còn như thế, nàng nhiều lần tính toán La Thiên, nhất định sẽ rơi vào trả thù. Có lẽ một ngày nào đó sẽ phải nghênh đón một cơn ác mộng còn đáng sợ hơn lúc này. Đài số 1. Một trận kịch chiến cấp độ linh hải cảnh đã dẫn tới mọi người ở khắp nơi quan tâm. Vào lúc cuối cùng, Từ Mộng Hân lại còn bạo phát bí thuật, rất nhiều người đang xem cuộc chiến đều cho rằng song phương sẽ còn dặn có một lúc lâu nữa. Nhưng không nghĩ tới, thắng bại lại đột nhiên được phân ra, La Thiên bóp cổ của Từ Mộng Hân, xách nàng lên trên không trung. Cùng một lúc, cổ khí tức tinh thần tà dị khó lường trên người hắn cũng tan thành mây khói. Nhìn như dài dằng dặc. Thế nhưng thời gian mà La Thiên thi triển ra ma niệm thuật chỉ vẻn vẹn trong thời gian một hơi ngắn ngủi mà thôi. Cao thủ giao phong, bất kỳ một tình tiết hoặc chỗ sơ hở nào đều có thể quyết định được sinh tử tồn vong. Huống chi, vừa rồi cảm xúc mặt trái trong lòng của Từ Mộng Hân đã bị ma niệm thuật phóng to lên rất nhiều lần, đã mất đi lý trí, gần như điên cuồng, chỗ sơ hở chồng chất. Thắng bại đã phân, mau thả nàng ra. Trên đài số 1, lão giả trọng tài kia quát to. Tiền bối, vừa rồi trong lúc tỉ thí, nàng ta luôn tìm cách phế bỏ ta, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra hay sao? La Thiên điềm tĩnh nói, Lão giả này nhíu mày lại, bản thân hắn là trọng tài, lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm vào hai bên giao phong, tránh cho thương vong xảy ra. Tình huống mà La Thiên nói, đương nhiên hắn cũng chú ý tới, cũng không thể gạt được một ít người có tâm tư. Ngươi cũng đã đả thương cổ tay của nàng, chuyện này coi như thôi đi. Lão giả kia hạ giọng nói. Cho dù Từ Mộng Hân có ý đồ kia, thế nhưng trước khi không có tạo thành nguy hiểm thực sự thì hắn cũng không tiện truy cứu. Được rồi, La Thiên gật đầu, buông Từ Mộng Hân ra. Không có chứng cứ, muốn truy cứu trách nhiệm của học viên Thiên Kiêu, đây là không quá thực tế. Phanh. Từ Mộng Hân còn chưa rơi xuống đất thì lại bị một bạt tai đánh cho bay ra khỏi võ đấu đài, ngươi. Trên mặt Từ Mộng Hân xuất hiện một dấu bàn tay sưng đỏ nóng rát, vẻ mặt tràn ngập sự khuất nhục. Chịu nhục là một chuyện, cổ tay của nàng, trong lúc chiến đấu đã bị La Thiên làm cho bị thương, sẽ làm ảnh hưởng tới tính linh hoạt và thi triển vũ kỹ của nàng trong tỷ thí sau đó. Loại tình huống này, Từ Mộng Hân có thể giữ được vị trí trước 20 cũng đã không tệ rồi, muốn vào 10 thứ hạng đầu thịnh hội quả thực là hy vọng xa vời. Số 66, La Thiên thắng. Trọng tài coi như không nhìn thấy mà tuyên bố La Thiên thắng lợi. Lúc này La Thiên đã thắng liên tiếp 4 trận, thu được 12 điểm tích lũy. Khi La Thiên đi xuống võ đấu đài, ánh mắt của các học viên ở bên ngoài nhìn về phía hắn tràn ngập vẻ kính sợ. Trận chiến vừa rồi La Thiên đã biểu hiện ra thực lực kinh khủng của học viên Thiên Kiêu, thậm chí là nhân vật trong 10 thứ hạng đầu của nhân bản. Hắn nghiễm nhiên trở thành một biến số ở trong thịnh hội võ phủ. Rất nhiều học viên ở đài số 1 đều cảm thấy đáng chát không thôi. Tổ tử vong lại có thêm một thất hắc mã như La Thiên, quả thực là không có đường sống mà, vừa rồi tiểu tử kia đã thi triển một môn tinh thần bí thuật. Không sai. Rõ ràng tâm linh của Từ Mộng Hân đã bị ảnh hưởng, mất khống chế tâm tình, cho nên mới bị thua vào lúc quan trọng nhất. Ở bên trên quan chiến đài, trưởng lão Hoàng Thất và cao tầng thánh phủ bình luận. La Thiên thi triển ra ma niệm thuật, cho dù quá ngắn ngủ, thế nhưng vẫn bị nhìn ra manh mối như cũ. Tinh thần bí thuật. Đây chính là đòn sát thủ của ngươi hay sao? Chương 138, Liễu Tử Yên dụng tâm tinh thần bí thuật, đây chính là đòn sát thủ của ngươi hay sao? Hàn ý trong mắt Thất Hoàng tử lóe lên. Hắn xuất thân từ Hoàng Thất, kiến thức rộng rãi, cho nên cũng có hiểu rõ nhất định đối với tinh thần bí thuật. Nói chung, chỉ có võ giả thiên phú dị bẩm thì mới có thể tu thành tinh thần bí thuật, có được năng lực quỷ dị làm cho võ giả cùng giai phải kiêng kỵ. Thất Hoàng tử, La Thiên cường đại như thế, làm sao có thể chế ngự được hắn đây? Trong lòng Liễu Tử Yên rất là kinh hoảng. Yên tâm, chi tiết của La Thiên, bản hoàng tử đã tìm hiểu được không sai biệt lắm rồi. Trên mặt Thất Hoàng tử hiện lên vẻ tin tưởng. Huống chi, trận chiến vừa rồi, hắn vượt cấp chiến đấu đã bị tiêu hao không nhỏ. Nghe được lời ấy, Liễu Tử Yên khẽ thở dài một hơi. Trong các học viên Thiên Kiêu, Từ Mộng Hân được xem như là tồn tại ở dưới cùng. Mà Thất Hoàng tử thì lại là học viên Thiên Kiêu đứng thứ 7 nhân bản, thực lực vượt xa Từ Mộng Hân. Thời gian trôi qua, tỷ thí vòng thứ 4 đã kết thúc, cũng đã đào thải được một đám học viên võ phủ thực lực yếu kém. Đến giờ phút này, người có thể duy trì mạch thắng 4 trận liên tiếp, đã ít càng thêm ít. Tăng thêm 3 vị linh hải cảnh như Hạ Băng Nguyệt, Lý Diệu, Tịch Sơn thì số lượng cũng không cao hơn 2 bàn tay. Bởi vì vòng thứ nhất phân chia trận để thi đấu này, bản chất của nó là vòng đấu loại. Dựa theo quy định, người thắng liên tiếp có điểm tích lũy cao sẽ phải gặp người có cùng thành tích như mình, mà giữa những người bị thua cũng sẽ lần nữa đấu võ với nhau. Vòng thứ 5, rất nhanh đã bắt đầu. Hạ Băng Nguyệt mặc áo trắng như tuyết, đẹp tới mức làm cho phàm trần rung động lần nữa lên võ đài. Lần này đối thủ của nàng cũng không đơn giản. Hạ Băng Nguyệt đấu với Tịch Sơn. Đài số 1, rất nhiều học viên đều có vẻ hứng thú quan sát. Trước vòng này, đối thủ của Hạ Băng Nguyệt đều là dưới linh hải cảnh, bị đánh bại trong vòng một chiêu, thật sự quá là nhanh. Tịch Sơn thì lại là thiên tài linh hải cảnh đứng thứ 18 nhân bản. Lần này, có lẽ có thể mở mang kiến thức một chút, xem thực lực chân chính của Hạ Băng Nguyệt ra sao. Hạ tiên tử, xin mời. Tịch Sơn cười khổ rồi nói một tiếng. Trận chiến này, hắn không hy vọng xa vời tới việc mình thắng lợi, chỉ cầu đừng mất mặt, bị thua quá nhanh mà thôi. Tam tuyệt chưởng. Khí thế linh hải cảnh cường đại của Tịch Sơn bạo phát, tay đánh ra một đạo chưởng quang ba màu giống như sóng lớn, bá đạo mà lại to lớn, chưởng này vừa ra. Khuôn mặt thất hoàng tử Lý Diệu có chút rung động. Từ Mộng Hân vừa mới bị đánh bại có chút kinh nghi bất định. Tịch Sơn này, không ngờ lại che giấu thực lực so với Từ Mộng Hân chỉ mạnh chứ không yếu hơn a. Tinh mang trong mắt La Thiên lóe lên. Tịch Sơn là thiên tài đứng thứ 18 nhân bản, nghe nói gần đây mới tấn chức linh hải cảnh, hiển nhiên nhân bản đã đánh giá thấp thực lực của hắn. Ngay khi Tịch Sơn xuất thủ, Hà Băng Nguyệt cũng động. Phan. Sưu, u. Một thanh bảo kiếm màu trắng như ngọc ra khỏi vỏ, một đạo kiếm minh réo rắc vang vọng trên võ đấu đài, tản mát ra khí tức kiếm đạo vô cùng sắc bén. Kiếm này. Tâm linh của Tịch Sơn rung lên, trong mắt hiện lên một đạo kiếm quang sáng lên rực rỡ như là cầu vồng. Ở bên ngoài võ đấu đài, chỉ thấy có một đạo kiếm khí màu trắng như thiểm điện, tràn ngập tầm mắt và không gian, làm cho tất cả mọi vật xung quanh trở nên ảm đạm không ánh sáng. Phốc sưu, chưởng ấn mà Tịch Sơn toàn lực bạo phát lại giống như tờ giấy trắng, bị xé tan, ngay cả một chút tác dụng cũng không tạo ra được. Ngay sau đó hai gò má của hắn mát lạnh, một sợi tóc bị chặt đứt. Một đạo kiếm khí lạnh như băng lóe lên rồi biến mất ở gần cổ họng của Tịch Sơn. Ta thua rồi sao? Tịch Sơn bị thua tâm phục khẩu phục. Hạ tiên tử không hổ là đệ nhất nhân bản. Trong các thiên tài cùng thế hệ, chỉ sợ không ai có thể xứng đôi được với tiên tử. Tịch Sơn xuống đài, hắn dùng vẻ mặt phức tạp nỉ non nói. Vị tiên tử tuyệt mỹ da trắng này là tiên tử ở trong giấc mơ của hắn. Trước đó, trong lòng Tịch Sơn mơ mộng, phấn đấu khổ luyện, muốn đánh bại Hạ Băng Nguyệt, cưới vị tiên tử này làm thê tử. Nhưng mà, thiên tài có suy nghĩ như vậy ở trên nhân bản có rất nhiều, số lượng cũng không ít, khó hơn lên trời. Mạnh mẽ. Thật là mạnh. Ở bên ngoài, La Thiên nhìn thấy Tịch Sơn bị một kiếm đánh bại, trong lòng rung động lắc lư, linh giác cảm ứng của tạo hóa quyết lúc trước quả thật không sai. Hiện tại, ở trên nhân bản Hạ Băng Nguyệt này chính là một kiếm nhất tuyệt, thiên hạ vô song, độc cô cầu bại. La Thiên phỏng đoán, coi như mình toàn lực ứng phó, có thể sống qua được một hai kiếm có lẽ đã đến cực hạn rồi. Rất mạnh. Trên đài số 2, sắc mặt Vương Thiên ngưng trọng, nhưng lại chiến ý ngập trời, không mất đi sự tin tưởng trong lòng hắn. Nếu có thể chiến thắng được tuyệt đại mỹ nữ như vậy, lại lấy nàng thê tử thì mới có cảm giác thành tựu. Đài số 3, hai mắt của Vũ Văn Huyền sáng rực rỡ như là sao, trong lòng tràn ngập kỳ vọng. Phóng mắt khắp thịnh hội võ phủ cũng chỉ có Vương Thiên và Vũ Văn Huyền là có một tia hy vọng, có thể đánh bại được Hạ Băng Nguyệt. Đài số 1 tuyệt đối là tổ tử vong. Tỷ thí vòng thứ 5 theo Hạ Băng Nguyệt lên võ đài cũng được tiến hành hừng hực khí thế, Hạ Băng Nguyệt luân phiên ra sân, Từ Mộng Hân và Tịch Sơn đều bị thất bại. Nhiều nhất ta chỉ gặp phải thất hoàng tử Lý Diệu mà thôi. La Thiên thầm phân tích trong lòng. Đến lúc này, người còn giữ vững tình tích thắng liên tiếp cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không đợi quá lâu đã đến phiên La Thiên ra sân. Số 66 đối với số 33. Trọng tài tuyên bố. Đối thủ lần này làm cho La Thiên cảm thấy hết sức ngoài ý muốn. Ở phía trước võ đấu đài, một vị thiếu nữ cao gầy dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, dáng người ưu mỹ đang đứng lặng ở phía trước, mái tóc dài phủ xuống, con mắt lạnh như nước mùa thu. Liễu Tử Yên. Sắc mặt La Thiên trở nên lạnh lẽo, lộ ra vẻ đăm chiêu. Hắn không để ý đến việc Liễu Tử Yên cũng là một trong những người duy trì được thành tích thắng liên tiếp. La Thiên. Ở chỗ sâu trong đôi mắt đẹp của Liễu Tử Yên hiện lên sự oán hận khắc cốt ghi tâm, đồng thời còn có một tia kiên kỵ. Nhớ ngày đó, ở trong Thanh Phong học phủ, dưới sự gợi ý của nàng, La Thiên nhận hết khuất nhục và chèn ép, tinh thần sa sút hơn 3 năm. Khi đó, trong lòng nàng vô cùng khuây khỏa, giống như thiên kiêu chi nữ đang quan sát một con chó chật vật rơi xuống nước vậy. Nàng chưa từng ngờ tới, lúc này mới qua mấy tháng ngắn ngủn mà tên thiếu niên đã từng bị nàng coi rẻ kia đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Nàng lần lượt tính toán mưu hại, toàn bộ đều bị thất bại, giờ này khắc này, gặp lại ở trên thịnh hội võ phủ, Liễu Tử Yên không còn có bất kỳ ưu thế nào nữa. Chống lại La Thiên, phần thắng của nàng chưa được nổi 3 thành. Tử Yên. Yên nguyên kế hoạch mà làm việc. Thất hoàng tử truyền âm nói. Được. Trong mắt Liễu Tử Yên hiện lên hàn ý lạnh lẽo. Dê soạt. Chính cái khí mạch bạo phát của Liễu Tử Yên, phía sau nàng tạm thời có một mảnh quang ảnh mông lung màu tím hiển hiện, bên trong dường như có những con bướm màu nhộn nhạo, xinh đẹp mà lộng lẫy. Một cổ khí tức cường đại gần bằng linh hải cảnh bạo phát. Dị lực võ mạch. Toàn lực bạo phát. Tất cả mọi người bên ngoài kinh hãi không thôi. Liễu Tử Yên vừa vào trận đã toàn lực ứng phó, không giữ lại một chút nào. Vù vù suy suy. Liễu Tử Yên lăng không nhảy dựng lên, tay đánh ra từng mảnh ánh sáng chói mắt màu tím như trăng lưỡi liềm, sáng lạn rực rỡ về phía La Thiên. Những đạo ánh sáng màu tím như trăng lưỡi liềm kia, mỗi một đạo đều có uy lực vượt qua nửa bước linh hải, từng mảnh túng tụng kéo tới, ngay cả linh hải cảnh cũng không thể khinh thường. Quy Nguyên Thủ. La Thiên thi triển nguyên chân công, trên bàn tay ngưng kết ra một tầng khí thể vàng óng ánh hùng hậu, mang theo áp lực nặng nề, gào thét đập về phía trước. Oanh oanh. Phốc phốc. Những đạo ánh sáng như trăng lưỡi liềm kia tới gần người hắn đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh. Mặt của Liễu Tử Yên không đổi sắc, khí tượng võ mạch màu tím ở sau lưng nàng càng thêm chói mắt, ánh sáng màu tím quay chung quanh công kích La Thiên ngày càng trở nên cường thịnh, số lượng cũng càng ngày càng nhiều hơn trước đó. Nàng ta muốn làm ta tiêu hao sao? Trong lòng La Thiên thầm suy đoán. Quy Nguyên Thủ của hắn sở trường phòng ngự, thế công của Liễu Tử Yên khó có thể công phá được phòng ngự của hắn. Nhiên huyết thuật. Liễu Tử Yên quát lên một tiếng. Trên khuôn mặt đẹp hiện lên một tia tàn nhẫn. Ô, ô, n, dê vù vù. Trên người thiếu nữ này có một cổ huyết khí bộc phát, dị tượng võ mạch màu tím phía sau lưng nàng cũng bị một tầng huyết sắc bịt kín. Nhiên huyết thuật là bí thuật mà Trục Nhật Thánh Phủ cất giữ, tương đối thực dụng cho nên Liễu Tử Yên cũng lựa chọn tu luyện nó. Mà điểm càng trùng hợp hơn chính là nhiên huyết thuật có tăng thêm rất nhiều đối với võ mạch chi lực của nàng. Trong chốc lát toàn thân Liễu Tử Yên bị một mảnh ánh sáng màu đỏ tím bao phủ, chiến lực đạt tới trình độ của học viên Thiên Kiêu. Đây là đòn sát thủ lớn nhất giúp nàng tự tin đi tới thịnh hội võ phủ chuyến này. Sắc mặt La Thiên khẽ biến, không ngờ hắn lại phải đối mặt với Từ Mộng Hân thứ hai. Thiên Tinh Kiếm Pháp, Thất Tinh Liên Châu. Phong Tuyết Kiếm của La Thiên ra khỏi vỏ, lại được hắn dung nhập mấy phần thần mạch chi lực, một mảnh kiếm quang to lớn chói mắt bệnh trở thành một tấm võng kiếm lạnh lẽo. Mặc dù như thế, thế nhưng La Thiên chỉ hóa giải được thế công của Liễu Tử Yên mà thôi, không có cách nào lấy được áp chế quá rõ ràng. La Thiên! Ta muốn làm ngươi tiêu hao đó thì sao chứ? Trên khuôn mặt của Liễu Tử Yên tràn ngập chiếu tử huyết chi khí đẹp đẽ, có vài tia dữ tợn và đắc ý khác với Từ Mộng Hân, Liễu Tử Yên không cầu thắng lợi, chỉ nghĩ tới việc tiêu hao La Thiên mà thôi. Liễu Tử Yên ở dưới loại trạng thái này không có chỗ sơ hở, càng khó chơi hơn nữa. Nếu ngươi muốn đánh bại nàng thì sẽ phải tiêu hao thật lớn, hoặc là trả giá thật nhiều. Không tệ. Thất hoàng tử Lý Diệu nở nụ cười như đã tính trước. Chương 139, Lạc thủ tồi hoa, y, Liễu Tử Yên phát động dị lực võ mạch và nhiên huyết thuật, chiến lực đã tăng lên tới cấp độ của học viên Diệu Nhật, so với Từ Mộng Hân còn khó chơi hơn nữa. Quả thực La Thiên hoàn toàn có phần thắng. Chẳng qua, muốn thoải mái đánh bại nàng ta, không đơn giản như vậy. Nếu như hắn cũng thi triển ra nhiên huyết thuật để ngạnh kháng, hoặc là dông dài cứng rắn như thông thường thì chả khác gì tự nguyện chịu thiệt với Liễu Tử Yên cả. Bởi vì, ở đằng sau lưng của Liễu Tử Yên chắc chắn còn thất hoàng tử Lý Diệu có thực lực càng mạnh hơn nữa. Hừ! Bản hoàng tử sẽ làm cho ngươi hối hận. Lý Diệu nở nụ cười sáng lạn, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng và nghiêm nghị. Đánh bại La Thiên. Vốn thất hoàng tử đã có 8 phần nắm chắc. Thế nhưng chỉ vẻn vẹn đánh bại thôi còn chưa đủ. Nếu như tăng thêm 2 tầng tiêu hao như Từ Mộng Hân, Liễu Tử Yên. Đến lúc đó, Lý Diệu tiếp tục ra một kích sấm sét, tạo ra một lần lỡ tay, khi đó hắn sẽ làm cho La Thiên đứng trên cao rồi rơi xuống đất một cách thảm hại. Nhưng dù là thất hoàng tử hay là Liễu Tử Yên đều đánh giá thấp La Thiên. Đài số 1. Đối mặt với Liễu Tử Yên cố gắng làm mình tiêu hao. La Thiên mắt sáng như đuốc. Rất là bình tĩnh. Thiên tinh nhị thức, di tinh hoán ảnh, thân pháp và kiếm pháp của La Thiên cùng động, theo đó là 5-6 thành thần mạch chi lực được dung nhập vào trong. Sưu sưu. Sưu, u, u suy suy. Thân pháp nhẹ nhàng lóe lên, phối hợp với kiếm ảnh hư thật bất định giao thoa với nhau, từ các phương vị khác nhau đánh úp về phía Liễu Tử Yên. Từng sợi hàn lực bá đạo lạnh lẽo xen kẽ vào trong đó, trùng kích dị lực võ mạch của Liễu Tử Yên. Tiêu hao của thiên tinh nhị thức cũng không lớn, cũng không cần phải toàn lực phát động thần mạch, Dưới loại tình huống này La Thiên sẽ hạ Tiêu Hao xuống tới mức thấp nhất, lại mang đến áp lực rất lớn cho Liễu Tử Yên. Phanh phanh sưu. Khí tượng võ mạch phía sau lưng của Liễu Tử Yên phải nhận trùng kích, sương lạnh ngưng kết, ánh sáng ảm đạm đi vài phần. Thân pháp hư thật biến ảo và thiên tinh nhị thức của La Thiên làm cho nàng lúng cuống tay chân, rơi vào cục diện bị động phòng thủ. Luận tạo nghệ võ đạo, Liễu Tử Yên vẫn còn kém La Thiên không chỉ một bậc, ở bên trên quan chiến đài, Nhạc Phó phủ chủ không khỏi lắc đầu nói. Bằng vào bí thuật cưỡng ép tăng chiến lực lên chung quy vẫn không đáng tin, vì thế nàng mới bị La Thiên nghiền ép ở trên cảnh giới võ đạo. Ngay cả võ mạch địa giai mà Liễu Tử Yên tự tin, dị lực võ mạch của nó cũng bị La Thiên cường thế áp chế. Võ mạch của kẻ này, ít nhất phải là địa giai trung phẩm trở lên. Trong mắt của Độc Long phủ chủ Vũ Không Thánh Phủ có tinh quang lóe lên, dùng cấp độ phủ chủ thánh phủ, đương nhiên hắn có thể nhìn ra được chênh lệch giữa La Thiên và Liễu Tử Yên ở cấp độ càng sâu hơn nữa. Con đường tu hành của La Thiên là từng bước một, công pháp nội tình thâm hậu, tạo nghệ vũ kỹ cũng cực cao. Kha kha. Liễu Tử Yên. Trong lòng ngươi e ngại ta như thế, ngay cả một tia tín niệm chiến thắng ta cũng không có hay sao? La Thiên cười dài một tiếng, bình tĩnh tự tin nói. Vù vù soạt, tay áo sợi tóc của La Thiên bay tán loạn, hai đồng tử tỏa ra sự tự tin và áp bách mạnh mẽ. Oanh. Khuôn mặt của Liễu Tử Yên biến sắc, trong lòng chấn động, bị lời nói của La Thiên trực tiếp trùng kích chỗ sơ hở trong tâm linh của nàng. Đối mặt với La Thiên thế không thể đỡ bây giờ, nàng lực bất tòng tâm, trong lòng vừa hận lại vừa sợ. Trong chốc lát, thế phòng thủ chặt chẽ của Liễu Tử Yên lại hiện ra chỗ sơ hở trong lúc bối rối, bị La Thiên áp chế thêm một bước. Tử Yên. Không thể bị lừa, đây là thế công tâm lý của hắn. Sắc mặt của thất hoàng tử Lý Diệu khẽ biến. Thế công tâm lý. Mọi người ở bên ngoài cũng nhìn ra vài phần. Liễu Tử Yên, ngươi đang e ngại tốc độ trưởng thành của ta đúng không? Thanh âm của La Thiên trầm thấp, khóe miệng hiện lên vẻ trào phúng. Đây không đơn thuần là thế công tâm lý của hắn mà còn hơi dung nhập lực lượng của ma niệm thuật, làm cho thanh âm và ánh mắt tràn ngập trùng kích với tâm linh của đối thủ. Không. Ngươi câm miệng lại cho ta. Liễu Tử Yên ngoài mạnh trong yếu, nghiến răng nghiến lợi nói. Thế nhưng vẫn không có cách nào che giấu được vẻ kinh hoảng và chột dạ trong nội tâm của mình. Vô số lần tính toán và mưu hại đều bị thất bại. La Thiên liên tục trưởng thành, tiềm lực to lớn làm cho trong lòng nàng sợ hãi và lo lắng. Loại tâm linh này còn có chỗ sơ hở, muốn chống cự lại là chuyện rất không thực tế. Huống chi, La Thiên chỉ dùng thế công trong lòng, còn có sự phối hợp của ma niệm thuật nữa. Sự trưởng thành của ta không thể ngăn cản. Trong vòng nửa năm, chắc chắn sẽ vấn đỉnh đệ nhất nhân bản. Trong mắt La Thiên tỏa ra vẻ bá đạo không thể chèn ép. À! Thể xác và tinh thần của Liễu Tử Yên run rẩy, nàng gần như thét lên, cảm giác sợ hãi lan tràn trong tâm linh của nàng. Vấn đỉnh đệ nhất nhân bản. Đám người đang xem cuộc chiến bên ngoài không khỏi chấn động, khó có thể tin được. Khẩu khí của La Thiên này thật lớn. Trong đôi mắt đẹp trống không của Hạ Băng Nguyệt hiện lên một tia dị sắc. Không, tiểu nhi cùng vọng nhà ngươi, ta không tin. La Thiên thể hiện sự cường thế bá đạo, đám người ngoài cuộc đều bị chấn động, Liễu Tử Yên vô cùng kinh sợ, nói năng lộn xộn. Kha kha. Coi như là nam nhân sau lưng ngươi thì cũng sẽ bị ta đánh bại. Ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở trong bóng đêm, phải ngưỡng mộ ta. La Thiên nở nụ cười tạ một tiếng. Dường như đã hóa thành một vị tà quân vô song, những lời này càng giống như búa tạ đánh nát chỗ dựa trong lòng của Liễu Tử Yên, thân thể mềm mại của nàng nhoáng một cái, sắc mặt tái nhợt, gần như hỏng mất. Phốc sưu sưu. Một hai đạo kiếm quang từ tối thành sáng để lại vết máu trên người Liễu Tử Yên. Da thịt của Liễu Tử Yên phát lạnh, không khỏi tỉnh táo hơn vài phần. Tử Yên. Ổn định tâm tình. Cẩn thận tinh thần bí thuật của hắn. Thất hoàng tử truyền âm quát to. Đáng hận. Ta trúng tà thuật của hắn rồi, lúc này Liễu Tử Yên đã tỉnh táo hơn nữa, trong lòng xấu hổ không thôi. Ở trước mắt rất nhiều người, La Thiên lại vạch trần bí mật tâm linh của nàng, đây là sỉ nhục tới bực nào cơ chứ? Mà giờ khắc này Liễu Tử Yên không chỉ bị thương nhẹ mà còn bị thế công của La Thiên chèn ép tới mức khó có thể chống đỡ được. Thiên tinh lục thức, tinh hỏa liệu nguyên. La Thiên thừa thắng truy kích. Phong tuyết kiếm trong tay rung lên, từng đạo kiếm quang sáng như ánh sao chung quanh hội tụ, gần như muốn bốc cháy lên. Sư sư oanh. Một mảnh kiếm quang giống như đống lửa nhỏ lan tràn mang hàn khí lạnh thấu xương hung hãn đánh trúng Liễu Tử Yên. Thật là mạnh mẽ. Uy thế kinh khủng của một kiếm này làm cho mọi người bên ngoài kinh hãi không thôi. Phốc phốc sư. Ánh sáng màu tím đỏ quanh thân Liễu Tử Yên và dị lực võ mạch bị mạnh mẽ phá vỡ. Phục. Phanh. Ngay sau đó, thân thể mềm mại của nàng bay ra ngoài, khóe miệng có vết máu tràn ra. Chuyện này, làm sao lại, sắc mặt Liễu Tử Yên tái nhợt, hồn bay phách lạc, không kịp phản ứng. Nàng một lòng phòng thủ, chỉ cầu tiêu hao mà thôi. Làm sao lại bị thua nhanh như vậy cơ chứ? La Thiên đột nhiên mạnh mẽ bạo phát ra một kiếm, trực tiếp nghiền ép, đánh nàng cho có chút hồ đồ. Sưu sưu. La Thiên như bóng với hình, người giống như một làn khói nhẹ bỗng nhiên tới gần Liễu Tử Yên. Trong lòng Liễu Tử Yên rất không cam lòng, còn muốn phản kích, thế nhưng lại chạm tới thương thế, thân thể mềm mại của nàng nhoáng một cái, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Sau một khắc La Thiên đã đi tới trước người của nàng. Hắn không nói hai lời mà tát nàng một cái. Phanh. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tràn ngập vẻ oán hận của Liễu Tử Yên bị đánh cho nghiêng một cái, để lại dấu bàn tay sưng đỏ. Ngươi lại dám tát ta. Vẻ mặt Liễu Tử Yên tràn ngập sự oán hận, giận dữ, cảm giác sỉ nhục lan tràn. Nàng đường đường là mỹ nữ thiên tài nhân bản mà lại bị người ta vạch trần chỗ hổng trên tâm linh, cường thế đánh bại, còn bị tát ở trước mặt nhiều người, đây là chuyện nhục nhã bực nào cơ chứ? Nhưng mà, La Thiên đánh xong một tát vẫn chưa dừng lại. Phanh! Phanh! Phanh! La Thiên lại liên tiếp đánh ra vài tát, đánh cho khuôn mặt nàng nở hoa, trên dưới lắc lư. À! Mọi người bên ngoài sợ tới mức ngây người, một mỹ nữ như hoa như ngọc lại bị La Thiên làm mất mặt như vậy. Dừng tay cho ta, thất hoàng tử tức giận không thôi, hắn lập tức hét lớn một tiếng. Nhanh dừng tay! Trọng tài cũng kịp phản ứng, thẹn quá hóa giận mà tỏa ra uy áp khổng lồ, chuẩn bị nhúng tay. Loại hành vi này của La Thiên quả thực là làm cho Thịnh Hội Võ Phủ trở nên đen như mực a, tiền bối. Nàng chưa ngã xuống, cũng không chịu thua. Vạn nhất ta dừng tay mà bị nàng phản kích thì ta phải làm sao bây giờ? La Thiên điềm tĩnh nói. Lời vừa nói ra, thân thể trọng tài dừng lại, rơi vào thế khó xử, theo như quy tắc của Thịnh Hội Võ Phủ. Liễu Tử Yên còn chưa chịu thua, vẫn còn ở bên trên võ đấu đài thì tạm thời sẽ có khả năng phản kích. Chuyện La Thiên không dừng tay cũng ở trong phạm vi của quy tắc. Nhưng mà, tát một thiếu nữ ở trước mặt mọi người như vậy, thật sự là không thể nào chịu nổi được a ta. Chương 140, Lạc Thủ Tồi Hoa, 2, ta. Liên tục trúng vài cái tát vang dội, Liễu Tử Yên bị đánh tới mức đầu choáng váng mắt hoa lên, muốn chịu thua cũng không kịp nói ra miệng. Mau nói chịu thua đi. La Thiên hét lớn một tiếng, một chân giơ lên rồi đá tới. Phanh ba. Một cước này đập trúng khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Tử Yên, người sau bay ra khỏi võ đấu đài, trên mặt xuất hiện một cái dấu dày đen sì. Cảnh này làm cho các học viên bên ngoài sững sờ không thôi, cảm thấy trái tim mình trở nên lạnh lẽo. Mỹ nữ như vậy mà La Thiên cũng xuống tay được sao? Cho nên La Thiên để lại hình tượng Lạc Thủ Tồi Hoa ở trong lòng của mọi người. Tử Yên, Lý Diệu Phi thân qua, tiếp lấy Liễu Tử Yên. Nhìn thấy khuôn mặt nở hoa sưng đỏ kia cùng với dấu giày dơ bẩn rõ ràng, toàn thân hắn giận dữ, phẫn nộ tới mức phát trung lên. Liễu Tử Yên là nữ nhân của hắn. Hành động của La Thiên chẳng khác nào đánh vào mặt của hắn, dẫm lên thể diện của thất hoàng tử hắn. Số 66 thắng. Trọng tài nhíu mày, tuyên bố La Thiên chiến thắng. Đây là trận thắng thứ 5 liên tiếp của La Thiên. Đi xuống võ đấu đài, La Thiên cảm nhận được lửa giận phun trào của Lý Diệu, cùng với ánh mắt giống như muốn giết người của đối phương. Cùng lúc đó hắn cũng cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng đâm thẳng vào tâm linh, lại giống như lời kiếm đâm tới, thể xác và tinh thần của hắn phát lạnh. Ánh mắt kia, đến từ Hạ Băng Nguyệt. Lông mi giống như là bức tranh của Hạ Băng Nguyệt cau lại, hành động làm nhục Liễu Tử Yên vừa rồi của La Thiên đã làm cho nàng sinh ra cảm giác chán ghét. Đừng để cho ta gặp phải ngươi, thanh âm lạnh lẽo của Hạ Băng Nguyệt vang lên, bên trên dung nhan tuyệt thế hiện lên vẻ lãnh khốc. Tức thì, ánh mắt đám học viên đại số 1 nhìn về phía La Thiên có chút hả hê. Hành động lạc thủ tồi hoa vừa rồi của La Thiên đã làm cho không ít người đồng tình với Liễu Tử Yên. Hạ Băng Nguyệt cũng như vậy, ấn tượng của nàng đối với La Thiên khá lá ác liệt. Nếu như nàng gặp phải La Thiên ở trong tỷ thí thì nàng sẽ không hạ thủ lưu tình, nhất định nàng sẽ chỉnh đốn người này. La Thiên, ngươi làm nhục một nữ tử nhu nhược như vậy, ngươi có còn là một nam nhân nữa hay không? Hạ tiên tử, thất điện hạ, nhất định các ngươi phải giáo huấn kẻ này thật tốt thay cho mọi người. Trong đám người, cuối cùng cũng có không ít người lòng đầy căm phẫn, phát ra lời khiển trách. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ giới hạn ở trên việc khiển trách bằng miệng mà thôi, cũng không dám xuất thủ với ác nhân tàn nhẫn bá đạo như La Thiên. Trong lòng La Thiên cười lạnh, không có hối hận một chút nào, Liễu Tử Yên này là người rắn rết tới bực nào cơ chứ, những người này không biết chi tiết cho nên mới chụp cái mũ ác nhân cho mình. Một nữ nhân liên tiếp mưu hại hắn. Nếu như không phải La Thiên mạng lớn, có đại tạo hóa bên người, đổi lại là người bình thường thì đã chết vô số lần rồi. La Thiên chỉ hận giờ phút này đang ở trước mặt mọi người, không thể giết chết nàng ta, nếu không thì sẽ chôn vùi tiền đồ của hắn, cái được không được để bù đắp cái mất. Ở trong phạm vi quy tắc của tỷ thí, La Thiên vừa làm Liễu Tử Yên mất mặt vừa dẫm vào mặt nàng, cuối cùng cũng nhả ra được một ngụm ác khí. Đợi ngày sau nếu có cơ hội, nhất định hắn phải diệt trừ nàng ta. Như vậy mới có thể rửa sạch mối thù trước đó. Thời gian trôi qua. Rất nhanh tỷ thí vòng thứ năm đã chấm dứt, lại đào thải được một đám học viên. Giờ phút này, người còn có thể duy trì thắng liên tiếp ở trên đài chưa được đủ một bàn tay. Chỉ có mấy người như Hạ Băng Nguyệt, Thất Hoàng Tử, La Thiên là còn duy trì được chiến tích huy hoàng liên tiếp chiến thắng 5 trận mà thôi. Sắp tới vòng thứ 6 rồi. Ánh mắt của La Thiên lóe lên. Vòng tiếp theo. Xác suất hắn gặp phải Hạ Băng Nguyệt hoặc là Thất Hoàng Tử cực cao, nhất định sẽ là một trong số hai người này. Thất Hoàng Tử hận hắn thấu xương, tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù. Trong lòng Hạ Băng Nguyệt sinh ra sự chán ghét với hắn nãy, chẳng những sẽ không nể tình mà còn muốn xuất thủ giáo huấn hắn nữa. Bất kể là ai, La Thiên mang tấm lòng của một cường giả, hắn không sợ khiêu chiến. Đài số 1, Tổ Tử Vong. Vòng tỷ thí thứ sau bắt đầu. Phân chia trận thi đấu chuẩn bị kết thúc. Hạ Băng Nguyệt lần nữa lên võ đài, đối thủ của nàng lại trực tiếp nhận thua. Như vậy, đối thủ vòng này của La Thiên trên cơ bản đã được xác định. Rất tốt, sỉ nhục mà ngươi mang đến cho Tử Yên, ta sẽ hoàn trả lại gấp mấy lần. Sắc mặt Lý Diệu âm trầm, ánh mắt giống như là lưỡi dao cắt tới làm cho cơ thể của con người ta phát lạnh. Không được bao lâu sau, tiếng của trọng tài đã vang lên. Số 17 đấu với số 66. Vị trọng tài kia hét to. Số 17, chính là Thất Hoàng Tử Lý Diệu. Thất Hoàng Tử đấu với La Thiên. Chật chật. Có trò hay để nhìn rồi. Rất nhiều học viên bên ngoài đều không khỏi có chút hả hê. Ở vòng trước, La Thiên đánh nữ nhân của Thất Hoàng Tử thảm như vậy. Hiện tại hai người lại gặp phải nhau. Thất Hoàng Tử tuyệt đối sẽ điên cuồng xuất thủ, sẽ báo thù thay cho nữ nhân của mình. La Thiên, trận chiến này ta sẽ làm cho ngươi phải trả một cái giá lớn. Trong mắt Lý Diệu để lộ ra lửa giận lạnh như băng. Hai tay của hắn chấn động, trên người có một mảnh kim mang nóng bỏng giống như mặt trời nở rộ, to lớn mà chói mắt, duy ngã độc tôn. Trong chốc lát, dường như Lý Diệu đã hóa thành một vầng mặt trời, tản mát ra một cổ khí tức làm cho tim của linh hải cảnh phổ thông phải đập nhanh. Đây là Trục Nhật Công. Tuyệt học trấn phủ đệ nhất của Trục Nhật Thánh Phủ sao? Bên ngoài tức thì xôn xao. Sắc mặt của La Thiên có chút rung động, Trục Nhật công này có thể nói là một trong các công pháp có uy lực mạnh nhất ở Thương Vân Quốc này. Đều là linh hải cảnh, tu vi của Lý Diệu so với Từ Mộng Hân, Tịch Sơn còn thâm hậu hơn rất nhiều, mà công pháp hắn tu luyện lại là công pháp mạnh nhất trong Trục Nhật Thánh Phủ. Kha kha! La Thiên! Ngươi tu luyện Quy Nguyên Quyết đúng không? Lý Diệu nhếch miệng cười to, có một tia cảm giác về sự ưu việt. Tuy rằng Trục Nhật Công và Quy Nguyên Quyết đều là một trong ba đại tuyệt học trấn phủ của Trục Nhật Thánh Phủ. Nhưng bài danh của cái trước đứng đầu, còn cái sau thì ở dưới đáy chót, công pháp mạnh yếu thế nào thì cũng phải nhìn đang ở trong tay ai. La Thiên không để bụng tới chuyện này. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Lý Diệu không giận mà ngược lại còn cười. Trục Nhật Quyền. Thất Hoàng Tử xuất ra một quyền, quyền mang chói mắt màu vàng, giống một đám mặt trời công kích đến, Quy Nguyên thủ, La Thiên cũng không dùng vũ khí mà bàn tay ngưng kết ra một tầng chưởng ảnh hùng hậu màu vàng, sau đó bành trường hóa thành to lớn, mang theo thanh âm nặng nề lạnh như băng nghênh chiến với quyền ấn của đối phương. Oanh phanh. Hai cổ lực lượng bá đạo va chạm vào cùng một chỗ, nhấc lên một trận gió lốc và bụi bặm. Bụi bặm tản đi, Lý Diệu ngạo nghễ đứng tại chỗ, trên mặt hiện lên vẻ tự tin. Quy lực của trục nhật công hắn biết, nhất định có thể đàn áp được Quy Nguyên quyết, nhưng sau một khắc, trong nháy mắt sắc mặt của hắn đã phải thay đổi. Thân thể của La Thiên nhoáng một cái, lại không có hiện tượng thất bại. Vì sao Quy Nguyên quyết lại có uy lực như thế chứ? Nhất định là võ mạch chi lực của tiểu tử này đã gia trì lực công kích lên trên diện rộng. Sắc mặt Lý Diệu biến đổi, hắn đã tìm được một lý do hợp lý. Trên thực tế, một chưởng vừa rồi của La Thiên đã rót vào ba thành hàng lực của thần mạch, thế nhưng vẫn không có cách nào đền bù được chênh lệch như cái hào rộng của tu vi song phương. Quy lực chân chính vẫn xuất phát từ bản thân của Quy Nguyên chân công. Trục nhật công cũng chỉ như vậy mà thôi, nếu như ta có tu vi linh hải cảnh thì đã sớm đánh ngã ngươi rồi. La Thiên cười nhạt nói. Không cần cao hứng quá sớm, một chưởng vừa rồi bản điện chỉ dùng bảy thành thực lực mà thôi, Lý Diệu không khỏi căm tức nói một câu. Vù vù ô, ô, n, dê. Hắn lại ra tay nữa, quyền kình màu vàng giống như mặt trời mang theo uy áp cực nóng, dùng tư thế càng mạnh hơn nữa đánh về phía La Thiên. La Thiên đã cảm nhận được một cổ áp lực, lại lần nữa đánh ra chưởng lực hùng hậu và nặng nề. Oanh. Phanh phanh. Quyền chưởng của hai người lần nữa va chạm, kình khí nổ vang, hàn khí bắn ra bốn phía. Lúc này, La Thiên đã bộc phát bốn năm thành hàn lực của thần mạch, miễn cưỡng ngăn cản được trục nhật quyền của Lý Diệu mạnh mẽ trùng kích, đồng thời chân cũng lui về phía sau một hai bước. Để xem võ mạch chi lực của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Lý Diệu nở nụ cười ngạo nghễ, phát động thế công giống như gió lốc. Trong khoảnh khắc, hai đạo thân ảnh bên trên võ đấu đài không ngừng chớp động, lần lượt va chạm. Tiếng nổ liên tục vang lên, từ tổng thể xem ra, Lý Diệu dùng tu vi công pháp mạnh mẽ để chiếm thế thượng phong, áp chế La Thiên mà đánh. La Thiên nhất định sẽ phải thua không thể nghi ngờ. Dị lực võ mạch, dù sao cũng là bản lĩnh thông thường, không có cách nào duy trì liên tục được quá lâu. Không sai. Đồng thời lúc trước La Thiên còn trải qua hai trận chiến đấu cấp độ linh hải cảnh nữa. Người quan tâm tới trận chiến này có rất nhiều, bao gồm cả các thiên tài ở đài khác nữa. Không có người nào coi trọng La Thiên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.